Vĩnh Sinh, chương 793, Ra Oai Phủ Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào năm vị ma môn đại đế? Hiện tại huyền hoàng đại thế giới đang bấp bênh, yêu ma hai đạo đều không thể ẩn náu, vũ hóa môn, quần tinh môn, thông thiên kiếm phái, thủy tinh động thiên, đan đỉnh kiếm phái, nhật nguyệt kiếm tông sáu đại môn phái chúng ta đã hợp thành tạo hóa môn, phương hàn ta làm môn chủ. Ma đạo ngũ tông các ngươi cũng có thể cải tà quy chính coi ta là chủ nhân, bằng không hôm nay rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Hàn một mình đứng sừng sững trong hư không, đối mặt với ma đạo ngũ tông, năm phương đại đế, còn có năm đại tuyệt phẩm đạo khí, rất nhiều thái thượng trưởng lão, cũng không hề kém cỏi chút nào, ẩn ẩn còn có tư vị áp chế bọn họ. Tiểu tử, ngươi lừa gạt ai đó? Hôm nay thái nhất môn cử hành tiên đạo đại hội, tất cả các tiên đạo môn phái đều phải đi tới tai nan thần điện của thái nhất môn tụ hội. Ngay cả vũ hóa môn của ngươi cũng có trốn khỏi kiếp số, chỉ sợ cũng bị thái nhất môn thâu tóm. Một chiêu vừa rồi của ngươi là nhờ vào lực lượng của bảo bối trong hoang thần chi thi đúng không? Mau lấy hoang thần chi thi, bảo tàng của thiên vũ chi khố giao ra đây, huyết ảnh ma tông chúng ta còn có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Đột nhiên lúc này, một vị thái thượng trưởng lão trong huyết ảnh ma tông lên tiếng. Vị thái thượng trưởng lão này là cao thủ trường sinh tam trọng động thiên cảnh. Toàn thân đều mặc một bộ trường bào bích lục, trên trường bào lập lòe hỏa diễm, cũng là hỏa diễm bích lục. Công tử, đây là bích huyết lão quái. Là kẻ rất khó đối phó, có thù tất báo, nhi tử của hắn đã từng có quan hệ với công tử. Thiên Tàm Nương Nương đứng bên cạnh nói, từ khi thấy thủ đoạn của Phương Hàn hàng phục viên vô thương, Thiên Tàm Nương Nương liền có lòng liều chết vì Phương Hàn, vui lòng mà phục tùng. Ồ, ta biết nhi tử của hắn, tại thời điểm ta có tu vi thần thông bí cảnh, tên nhóc đó đã thuê diệt tinh đạo, chu tiên đạo, thứ nguyệt đạo của hải ngoại tứ thập đại đạo tới giết ta. Tên lão quái này am hiểu nhất chính là quấy rối người ta, cũng tốt, ta sẽ giết hắn lập uy. Phương Hàn nhìn bích huyết lão quái trong huyết trì luyện ngục, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, đột nhiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất. Không tốt, đã mất đi tung tích của hắn. Tiểu tử này trốn rồi. Hừ, hắn lẩn trốn được bao lâu chứ? Dùng thần niệm tìm tòi, ngay cả hạt bụi cũng khó có thể thoát khỏi thần niệm của chúng ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão cổ xưa của huyết ảnh ma tông lập tức triển khai thần niệm bắn phá, nhưng lại không hề phát hiện ra chút dấu vết nào của Phương Hàn. Bụp. Lúc này thân thể của bích huyết lão quái đột nhiên lúc này biến thành vô số huyết dịch, sau đó thân thể của Phương Hàn liền hiện ra tại giữa luyện ngục huyết trì, cũng không có hóa thành thân thể hồng hoang tổ long, mà là hình thể nguyên bản. Một chảo tung ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một dòng xoáy này liền hút lấy thân thể của bích huyết lão quái, biến hắn thành một đầu huyết long, bắt vứt vào trong thân thể mình. Tiểu tử, buông chất nhi bích huyết của ta ra. Một thanh âm vang vọng từ trong huyết trì luyện ngục truyền lại, một lão già tóc hồng mặc huyết sắc áo giáp hiện ra bên trái thân thể Phương Hàn, đánh ra một trường. Huyết sắc hỗn động cự đại buông xuống quanh thân Phương Hàn. Huyết ma hàng thế quyền. Đây cư nhiên là một cao thủ hỗn động cảnh, thái thượng trưởng lão của huyết ảnh ma tông, huyết nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trường của hắn đánh lén thành công, trên mặt hiện ra nụ cười âm hiểm. Phương Hàn, ngươi cư nhiên dám xâm nhập vào trong huyết trì luyện ngục quả thực là tự tìm chết. Vậy sao? Hỗn động này của ngươi cũng gọi là hỗn động sao? Phương Hàn không hề nhúc nhích, mặc cho một trường của huyết nham đánh lên thân thể, một cỗ hộ thân cương khí bạo phát ra, thế giới chi lực phản chấn bụp một tiếng liền chấn vỡ hỗn động huyết sắc. Sau đó Phương Hàn đánh ra một trường. Oanh long, trên mặt huyết nham hiện ra thần sắc khủng bố, còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị một trường của Phương Hàn phá vỡ thân thể, đánh thành 5-7 phần. Thân thể biến thành một pho tượng ma đầu huyết sắc bùng lên ngút trời, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, chỉ là một kẻ hỗn động cảnh, trong mắt người khác là cường giả chí tôn vô địch thế nhưng trong mắt của ta, cũng không bằng heo chó. Phương Hàn mang theo khí tức lãnh khốc, phong hoa tuyệt đại, bàn tay cách không đánh ra một chảo, một cỗ khí tức hoang long cường đại trực tiếp đánh lên thân thể huyết sắc ma đầu. A, huyết nham phát ra tiếng kêu thê lương, toàn thân đều bắt đầu mọc ra lân phiến, cư nhiên hóa thành một đầu huyết long dài tới vạn trượng, không ngừng thống khổ lăn lộn trên không trung, cuối cùng vẫn bị long hóa. Độ hóa ngươi thành rồng, ngươi còn dãy giụa cái gì? Muốn đầu nhập vào trong phù đồ đúng không? Phương Hàn há miệng khẽ hấp, huyết long vạn trượng chuẩn bị nhập vào trong miệng hắn. A, thái thượng trưởng lão, cùng nhau xuất thủ giết tên Phương Hàn này, thúc dục đại trận luyện ngục huyết trì, cửu thiên huyết ma, buông xuống thế giới. Trông thấy thái thượng trưởng lão chí cao vô thượng huyết nham cũng bị một trường của Phương Hàn đánh cho thân thể nổ mạnh, bất kỳ đạo thuật nào cũng không kịp thi triển, rất nhiều nhân vật của huyết ảnh ma tông đều thất kinh. Huyết ảnh đại đế càng kinh hãi lạnh mình, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, tuyệt phẩm đạo khí cự đại luyện ngục huyết trì bắt đầu chuyển động, vô tận huyết quang bốc lên, cư nhiên bắn phá tạo thành một lỗ thủng trên bầu trời, trong huyết trì, một pho tượng huyết ma cự đại từ từ bốc lên. Tốt, huyết ảnh ma tông rốt cục đã thi triển ra đòn sát thủ, thúc giục thượng cổ huyết ma đại trận trong huyết trì luyện ngục. Các ngươi có thấy không, một số huyết ma cổ xưa gió chính là do tinh huyết của thượng cổ tu sĩ biến thành, nghe đồn trong huyết trì luyện ngục có rất nhiều tinh huyết của thượng cổ tu sĩ, nổi lên thành huyết ma, không ngừng được nuôi lớn. Trở thành ma đầu, có thể tạo thành ma trận diệt tuyệt tiên linh. Đúng vậy, uy lực của đại trận này, cho dù hư tiên cũng không thể ngăn cản, hư tiên ở bên ngoài có thể đánh luyện ngục huyết trì, thế nhưng nếu như tiến nhập vào trong huyết trì luyện ngục, vậy căn bản không thể thoát thân, Phương Hàn tuy lợi hại thế nhưng chỉ dựa vào vài món tuyệt thế chí bảo. Thế nhưng so ra còn kém hư tiên. Đương nhiên so ra còn kém hư tiên rồi. Hư tiên là nhân vật cỡ nào? Còn cường hoành hơn 10 lần so với hỗn động cảnh. Ngũ đại ma tông chúng ta thậm chí không có nổi một người là hư tiên. Chúng ta cũng âm thầm chuẩn bị đi. Thời điểm huyết ảnh ma tông vây khốn Phương Hàn, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ, chia trác bảo tàng trên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn vị ma môn đại đế khác nhìn Phương Hàn rơi vào trong huyết trì luyện ngục, bị đại trận vây khốn, thượng cổ huyết ma dâng lên, bọn họ đều cảm thấy một mình Phương Hàn căn bản không có khả năng chống lại lực lượng của huyết ảnh ma tông. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công, muốn cướp đoạt bảo tàng trên người Phương Hàn. Thế nhưng khi nghị luận vừa dứt, phanh, mọi người chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thân thể Phương Hàn bùng lên ngút trời, đánh ra một quyền, pho tượng thượng cổ huyết ma nổ thành bột phấn, vô số tơ máu bay loạn trên không trung, bị Phương Hàn thuận tay bắt lấy, tơ máu ngưng tụ lại đều chui vào thân thể hắn. Đám tiểu nhân vật các ngươi, hừ, ta vừa thoát khỏi vòng vây của Thái Nhất Môn, Thái Hoàng Thiên tập trung môn lực thi triển ra huyền môn kiếp số cổ trận cũng không thể làm gì được ta. Hiện tại ta muốn hàng phục đám ma đạo các ngươi, làm cho tạo hóa môn lớn mạnh, khi quay lại huyền hoàng đại thế giới sẽ có địa vị ngang hàng với Thái Nhất Môn. Các ngươi cư nhiên không chấp nhận. Oành, lại một thượng cổ huyết ma bị đánh nổ mạnh, tơ máu đầy trời tiến nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Bên cạnh đám thượng cổ huyết ma, một đạo huyết ảnh bị quyền kinh ảnh hưởng, thân thể cũng nổ thành huyết sắc cương khí, hóa thành một đầu huyết long bị Phương Hàn thôn phệ. A, huyết ảnh kia chính là Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Hỏa Ngũ. Bản thân có tu vi tạo vật cảnh, bị một quyền này đánh liền hóa thành huyết long. Đó là đạo thuật gì? Thiên Tuyệt Đại Đế rung động nói. Đó là công năng trong truyền thuyết của Bát Bộ Phù Đồ, gọi là Vạn Vật Hóa Long bí quyết. Vạn Vật Hóa Long, đánh lên bất kỳ thứ gì thứ đó cũng có thể hóa thành chân long, bị Bát Bộ Phù Đồ hấp thu, đây là một môn công pháp cường hoành đến nghịch thiên. Oành, lại là một pho tượng huyết ảnh cường đại bị Phương Hàn đánh, biến thành huyết long dung nhập vào trong thân thể. A, đó là Huyết Hiền, cao thủ giới vương cảnh, tại một vạn năm trước là thế hệ trước của huyết ảnh đại đế, trưởng giáo môn phái cũng bị Phương Hàn đánh chết. Sao lại lợi hại như vậy? Bùm bùm bùm, một hồi thanh âm giống như vũ trụ bị xé rách vang vọng, bốn vị ma môn đại đế, rất nhiều thái thượng trưởng lão liền thấy luyện ngục huyết trì cư nhiên bắt đầu tan rã. Phương Hàn đứng giữa luyện ngục huyết trì, bàn tay vung lên, vô số huyết trì huyết thủy đều biến thành từng đạo huyết long bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn, khí linh huyết trì luyện ngục huyết trì cũng bắt đầu cầu xin bay ra. Khí linh của luyện ngục huyết trì là một đầu huyết ma cao tới vạn trượng, sau đó thu nhỏ lại thành một ma đầu rồi quỳ gối cầu xin Phương Hàn. Mà rất nhiều thái thượng trưởng lão của huyết ảnh ma tông, thậm chí huyết ảnh đại đế đều bị Phương Hàn bước ra khỏi luyện ngục huyết trì. Ta sẽ luyện hóa luyện ngục huyết trì này để huyết ảnh ma tông các ngươi mất đi căn cơ, xem các ngươi có hàng phục hay không. Phương Hàn một lần nữa tung ra thủ trảo, lại một tiếng động thật lớn vang lên, luyện ngục huyết trì cự đại dần dần thu nhỏ lại, biến thành một tòa huyết trì nho nhỏ rơi vào trong tay Phương Hàn, không ngừng chấn động muốn phá không bay ra, thế nhưng vô ích, vẫn bị Phương Hàn chấn áp không thể động đậy. Ngay cả sơn môn cũng bị cướp đoạt, quá hung ác ngang ngược đi, thực lực của Phương Hàn cư nhiên lại mạnh mẽ như thế. Đi. Huyết ảnh ma tông xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mau, chúng ta căn bản không thể chống lại tên Phương Hàn này. Hắn rốt cuộc là đại nhân vật gì chuyển thế? Bốn đại ma tông thấy tình thế không ổn, lập tức chuẩn bị phi độn rời đi. Thế nhưng đã muộn, Phương Hàn vung tay lên, bốn phía trong hư không đột nhiên vỡ ra, một con thuyền lớn mà cổ xưa, còn có sơn môn của Thông Thiên Kiếm Thành, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thủy Tinh Động Thiên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông bay ra, đều phong tỏa bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Kiếm Thập Ngũ, Phong Bạch Vũ, Tinh Chủ, Thủy Tinh Tử, Nhật Nguyệt tông chủ của Đan Đỉnh Kiếm Phái dẫn theo chư vị Thái Thượng Trưởng Lão đều bay ra đồng thời phát ra thanh âm hùng hồn. Chư vị ma môn đạo hữu còn không mau cải tà quy chính, quy thuận tạo hóa môn ta, còn đợi tới khi nào? Tiên đạo lục môn, Trong miệng Man Hoang Đại Đế gian nan hộc ra bốn chữ, ánh mắt nhìn đám trưởng môn nhân, quả thật không thể giả được, nhiều năm như vậy tại huyền hoàng đại thế giới, tiên ma hai đạo cũng không phải dây dưa một hai năm gì, cho nên nắm rất rõ về đối phương. Tiên đạo lục môn quả thật đã hợp lại. Các ngươi, còn có Phương Hàn môn chủ, đây là chuyện gì vậy? Thiếu nữ thanh thuần hồng trần đại đế cũng khó khăn nói. Phương Hàn kỳ tài ngút trời, tu vi thông thiên, hôm nay ở trong Thái Nhất môn đã đánh ngang tay với Thái Hoàng Thiên, lật tay có thể diệt sát môn phái các ngươi. Các ngươi còn không quy thuận, chẳng lẽ phải đợi tới khi diệt môn sao? Thủy Tinh Tử quát to. Môn chủ, bát bộ phù đồ của ngươi còn phải tích xúc lực lượng để tới Long Chi phần mộ tấn thăng làm tuyệt phẩm chính thức, đơn giản hãy đem sơn môn của Ngũ Đại Ma Tông Long hóa đi. Xem bọn chúng có thần phục hay không? Cách chương.